Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 123, lựa chọn. Một bên tán gẫu, Vũ Thiên Sư xoay người, từ dưới chân hang bùn bên trong móc ra một cái mộc cầu. Phóng tới phát bóng khu, tay phải đem mộc trượng xoay chuyển tới, hai cước dẫm ổn, hai tay huy can. Hoàn thành một lần tiêu chuẩn kích cầu, kia mộc cầu vèo một tiếng, cấp tốc bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, Lý Thiên Sư cũng kích cầu, hắn mộc cầu trên không trung vọt tới Vũ Thiên Sư mộc cầu. Hai cái mộc cầu một cái đi vòng, một cái chặn đường, trên không trung không biết vừa đi vừa về đi vòng nhiều ít vòng, va chạm bao nhiêu lần. Cuối cùng lấy Vũ Thiên Sư mộc cầu nhập động mà tuyên bố kết thúc. Vũ Thiên Sư cười ha ha. Diều hâu, Lý Thiên Sư uể oải nói thầm một tiếng. Xuống một cái động không phải đem ngươi đánh đi ra. Vũ Thiên Sư mừng khấp khởi nói. 16 cái động, 55 cán, cuối cùng hai cái lỗ. Tuyệt không vượt qua 60 cán. Chờ đến phiên ngươi hạ cục bắt đầu. Ta không phải đem ngươi đánh ra 72 cán bên ngoài. Năm ngoái đến kinh thành thời điểm, Triệu Nhiên bái kiến Hứa Chân Nhân, đặt chân tại Hứa Chân Nhân ở kinh thành bên ngoài đừng nghiệp. Lúc ấy Hưng Chi Sở Trí cùng Hứa Chân Nhân nói tới như thế cái thú vị cách chơi. Đồng thời tại chỗ cùng Hứa Chân Nhân cùng một chỗ vuông vức ra một cái sân bóng. Kiến thức mấy lần Hứa Chân Nhân tiện tay huy can, cán cán vào động bản sự về sau, Triệu Nhiên cực kỳ kinh ngạc, về sau nghe Hứa Chân Nhân nói đã sớm chơi qua, này kịch cùng loại nện hoàn, thế mới biết mình rụt rè, thế là Minh Tư khổ tưởng phía dưới đã làm một ít cải biến. Định ra như thế cái quy tắc, mỗi cục đối chiến khai thác hai hiệp chế. Một cái tiến công một cái phòng thủ, cuối cùng tính một chút ai cán số thiếu. Cái này đối kháng quy tắc định ra đến về sau, Hứa Chân Nhân mới tính chân chính sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Lại không nghĩ rằng đem Vũ Thiên Sư cùng Lý Thiên Sư cũng đưa trở vào. Một đường bồi tiếp hai vị ngồi công đường xử án Thiên Sư đánh một vòng. Vũ Thiên Sư hào hứng không giảm, hỏi Triệu Nhiên. Chí Nhiên, đây là ngươi nghĩ ra được đấu pháp, muốn hay không cùng nhau chơi đùa một ván? Triệu Nhiên liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, cùng Vũ Thiên Sư chơi bóng, sợ là mặc kệ nhiều ít cán đều vào không được. Vũ Thiên Sư cười cười, không vì mình rất, nói, ngươi lần này tới gặp ta, là vì xuất kinh tự động thiên sự tình a? Triệu Nhiên vội nói. Vừa vặn hai vị thiên sư đều tại, tiểu đạo ta thụ sư môn nhờ và, chuyên tới để cầu kiến nhị lão, hy vọng hai vị thiên sư có thể trợ lâu quan một chút sức lực. Lão sư ta nói, nếu là việc này có thể thành, tương lai ta lâu quan một mạch từ trên xuống dưới tất ghi nhớ ngài hai vị ân tình. Cái hứa hẹn này, coi như rất lớn, đối với tu hành môn phái tới nói. Thừa ân là phải trả báo, nhất là đến hợp đạo cảnh, muốn thuận lợi phi thăng, tận lực giảm nhỏ bị thiên kiếp uy lực, liền muốn tận lực đem quá khứ thiếu nhân quả chấm dứt rơi. Chỉ một điểm này tôi nói, Phật đạo tại thành Phật thành tiên cuối cùng trên đường, cần bước qua cửa ải là cực kỳ tương tự, cái hứa hẹn này cho ra đến, Vũ Thiên Sư cùng Lý Thiên Sư đều có chút động dung. Dù là lâu quan hiện tại thế cô lực đơn, nhưng chung quy là lâu quan a, không phải những cái kia loạn thất bát tao về sau biến hóa ra các loại lưu phái chi nhánh, mà là lão quân chỗ thủ, Doãn Hỷ Chân Nhân thân truyền lâu quan, là đã từng đại hưng đếm rõ số lượng trăm năm lâu quan, là đã từng thiên hạ phi thăng giả lâu quan hầu hết, lâu quan. Vũ Thiên Sư vốn là có ý này hướng, lúc này gật đầu hứa hẹn, ngươi lập qua lớn như thế công lao, không ủng hộ ngươi lại có thể ủng hộ ai? Còn nữa, lâu quan năm đó không thể bỏ qua công lao, nhưng không có thu hoạch được tương ứng đền bù, đến mức ẩn tích hơn 600 năm. Chiếu ta thuyết pháp, ta đạo môn điểm này làm không đúng. Lão Lý, ý của ngươi thế nào? Lý Thiên Sư trầm ngâm một lát, nói, đã Vũ Thiên Sư nói ra, ta liền nói chuyện ta ý nghĩ, làm năm đó danh khắp thiên hạ đạo môn trụ cột, lâu quan phái đến bây giờ tình trạng này, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thán, nhưng việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng không có dùng. Chúng ta hy vọng là lâu quan đạo pháp không muốn như vậy xuống dốc thậm chí tiêu vong, mà hẳn là trường tồn chính là đến làm vinh dự, xem lại các ngươi sư đồ mấy cái có thể tề tâm hợp lực, hăng hái tiến thủ, ta là cực kỳ tán thưởng. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị trọng điểm nghe một chút Lý Thiên Sư, nhưng là xem hắn biết lái ra điều kiện gì tới, nhưng là hiện tại có chuyện gì thực bày ở trước mặt, còn có thật nhiều môn phái không có mình động thiên phúc địa. Không ít môn phái đều chen tại một sơn môn bên trong. Đây là kiện lệnh người rất khó khăn sự tình. Tỉ như các ngươi Hoa Vân Quán, trong đó liền gạt ra 18 cái lưu phái. Tình huống phi thường nghiêm trọng. Các ngươi lâu quan muốn đi soát kinh tự động thiên. Điểm này ta không phản đối. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể mang mấy cái lưu phái ra, đem Hoa Vân Quán chen chúc tình trạng hóa giải một chút. Rốt cuộc các ngươi sư môn tại Hoa Vân Sơn bên trong tu hành 600 năm. Bây giờ có thời cơ giúp một tay Hoa Vân Sơn cái khác lưu phái. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Theo ngươi thì sao? Không nghĩ tới Lý Thiên Sư mở ra chính là cái này, điều kiện. Nhất thời làm Triệu Nhiên có chút trở tay không kịp. Triệu Nhiên trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đáp ứng đi, hắn không cam tâm, dựa vào cái gì mình muốn chết muốn sống dày vò ra cục diện, bị môn phái khác nhặt được tiện nghi, cũng không đáp ứng đi. Lý Thiên Sư khẳng định không vui, một cái ngồi công đường xử án Thiên Sư không vui, tương lai liền phiền toái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Triệu Nhiên liền muốn cắn răng cự tuyệt, cùng lắm thì Lý Thiên Sư cái này một phiếu từ bỏ. Cũng không thể để êm đẹp soát kinh tự động thiên biến thành một cái khác Hoa Vân Quán. Lại nghe Lý Thiên Sư lại nói, đương nhiên, đây là chuyện lớn, người khẳng định còn muốn cùng sư môn thương nghị, không cần gấp tại nhất thời, kỳ thật ta ý tứ, dù là các ngươi ít đeo mấy nhà, thậm chí chỉ đem đi một nhà, đó cũng là tốt. Thứ nhất có thể ngăn chặn người bên ngoài ung dung miệng, càng thêm đi được chính, ngồi được trực. Thứ hai đâu, các ngươi lâu quan nhân khẩu quá ít, thực lực quá yếu, một mình trấn thủ soát kinh tự động thiên sợ là không quá đủ nhìn. Có một môn phái có thể giúp đỡ lấy các ngươi, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Triệu Nhiên có chút minh bạch, thế là làm rõ nói, không biết Lý Thiên Sư lão nhân ra ngài cho rằng, Hoa Vân Quán bên trong cái nào một môn phái, đối ta lâu quan trợ giúp càng lớn đâu. Lý Thiên Sư cười nói, cái này muốn chính các ngươi tuyển, đương nhiên tốt nhất là có thể tuyển ra ngày bình thường quan hệ hòa hợp tông môn. Thực lực đâu, cũng không cần quá thấp. Nếu không đi về sau không phải trợ lực, mà thành liên lụy, vậy liền ngược lại không xong. Phải không lão nhân gia ngài cho chỉ điểm một chút, đệ tử sau khi trở về cũng tốt, cùng lão sư thương nghị. Tỉ như Vân Lam Cương, tỉ như Ly Sơn Tông, tỉ như Thất Xảo Lâm, tỉ như Vấn Tình Cốc, cũng có thể. Triệu Nhiên thầm nghĩ, không phải mở đầu liền là phần cuối. Nhìn đến Lý Thiên Sư muốn chiếu cố chính là Vân Lam Cương hoặc là Vấn Tình Cốc, liền là không biết đến tột cùng là cái nào. Đệ tử còn có một vấn đề cuối cùng, không biết đi soát kinh tự động thiên về sau, lão nhân gia ngài cho rằng nên là hợp lực trị chi, vẫn là có chủ có từ. Lý Thiên Sư cười nói, đương nhiên là có chủ có từ. Các ngươi Hoa Vân Quán 8 vị trưởng lão trong đó không phải cũng là có vị đại trưởng lão cuối cùng quyết sách sao? Các ngươi Lâu Quan là nổi tiếng lâu đời lưu phái, tự nhiên vẫn là phải lấy Lâu Quan làm chủ. Minh bạch, đệ tử sau khi trở về cùng gia sư thương nghị một chút. Lý Thiên Sư mỉm cười gật đầu. Cổ Vũ nhìn xem Triệu Nhiên theo Trác Vân Phong rời đi. Sau đó hướng Vũ Thiên Sư nói, tiểu tử này coi là thật lanh lợi. Tại Hoa Vân Quán 18 lưu phái bên trong, có 8 vị luyện sư trở lên tu sĩ cộng đồng tạo thành trưởng lão đường. Vân Lam Cương cũng có một vị, chính là Phương Vân Thanh. Không đề cập tới đấu pháp thực lực, Phương Vân Thanh nhâm trưởng lão đã 12 năm, xa so với Giang Đằng Hạc Tư Lịch muốn già. Nếu như mang đi Vân Lam Cương, lấy Giang Đằng Hạc làm chủ, Phương Vân Thanh là từ, liền cực kỳ không thích hợp, nhiều lắm là cùng tồn tại mà thôi. Bởi vậy, vừa rồi Triệu Nhiên vấn đề, nhưng thật ra là tại làm lựa chọn, loại bỏ Vân Lam Cương, còn lại liền là Vấn Tình Cốc. Vấn Tình Cốc Lâm Chí Kiều chỉ là cái đại pháp sư. Từ bên cạnh hiệp trợ Giang Đằng Hạc cũng đều thỏa, chính là hợp tình lý. Trở lại Trác Vân Phong thư phòng, Triệu Nhiên hỏi, Trác trưởng lão, không biết Lý Thiên Sư cùng Vấn Tình Cốc có cái gì nguồn gốc sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.